hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế. Chương 8, C8, dựa vào nhan sắc xinh đẹp gây sốt ở chương trình Tạp Kỹ Tình Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẻ bài này vừa vào tay, trên mặt Vu Thanh liền vô cùng khó coi. Đây là câu hỏi gì vậy? Đây không phải chương trình Tạp Kỹ Tình Yêu sao? Câu hỏi không phải nên đều là ám muội và liên quan đến tình yêu sao? Nếu không thì cũng phải tương tự những câu hỏi vừa rồi của Nguyễn Đào mới được chứ. Nhưng mà không trả lời câu hỏi đồng nghĩa với việc phải tiếp nhận trừng phạt. Chỉ là từ khi Vu Thanh ra mắt tới nay hình tượng đều là cún con thanh thuần. Đóng phim cũng là một nhân vật lòng dạ ngay thẳng. Muốn trả lời câu hỏi như vậy không khác gì nhảy múa điên cuồng trên hình tượng. Nguyễn Đào còn đi theo rộng lượng an ủi nói. Không có việc gì, ai cũng phải ẻ, nếu một ngày tôi không đi, cả người đều thấy không thoải mái đâu. Đây là loại an ủi gì vậy? Nhưng luôn không thể có một trò chơi cũng chơi không nổi. Đàn ông chính là không thể nhận thua. Vu Thanh nghĩ nghĩ hình tượng chính mình, đi theo liền coi như đã chết đối mặt với camera gật đầu. Đi rồi, trong trường quay có mấy vị khách cười như điên. Tổ đạo diễn thậm chí còn nghĩ đến việc không bằng liền chọn áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp cho kỳ 2 của chương trình. Tuyệt đối có thể kéo đầy giá trị hiệu quả của hiện trường. Thậm chí phó đạo diễn toàn tâm toàn ý muốn làm sự tình lập tức liền đi theo đề nghị. Không bằng chúng ta liền trực tiếp phát sóng trực tiếp kỳ đầu tiên luôn. Thử xem trước hiệu quả như thế nào. Máy móc lập tức liền vận tác lên. Tổ tiết mục không có thông báo bất kỳ thứ gì liền trực tiếp mở ra hình thức phát sóng trực tiếp. Nhưng những khách mời trong trường quay đều là những nhân vật quan trọng trong ngành. Tổ đạo diễn vẫn là chu đáo thông báo một tiếng. Kết quả màn ảnh vừa được kết nối liền ùa vào không ít người xem. Đại đa số đều là hướng tới Tô Mạn. Trời ạ, trời ạ, đây giống như tác phẩm nữ hoa tạo ra vậy. Nhìn xem tôi mở di động ra liền phát hiện thứ gì tốt này. Đây chính là lần đầu tiên Mạn Mạn của chúng ta tham gia chương trình Tạp Kỹ. Còn là chương trình về tình yêu. Chính là nằm mơ đến một trường hợp sau này Mạn Mạn dẫn con đến tham gia chương trình. Kết quả bão bình luận của người xem đều cãi nhau ầm lên vì sau này ấy Tô Mạn cũng sẽ dẫn theo con lên chương trình Tạp Kỹ. Không thể không nói Tô Mạn chính là minh chứng rating. Trên cơ bản có cô đều có thể khiến chương trình này nổi bật ở ngay từ đầu và trực tiếp nghiền áp những chương trình Tạp Kỹ Tình Yêu tương tự. Hơn nữa bọn họ mời đều là những minh tinh có mức độ nổi tiếng nhất định cũng sẽ không vì yêu đương mà bị mắng. Một tay lăng xê thủ pháp thanh xuân càng kéo thêm rất nhiều đề tài. Kết quả mọi người mới vừa tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Liền thấy được Vu Thanh với vẻ mặt bi phẫn trả lời câu hỏi hôm nay đã ẻ chưa? Ha ha ha ha, tổ tiết mục muốn làm cái gì vậy? Cười chết tôi đây, thật sự là chương trình Tạp Kỹ Tình Yêu sao? Màn ảnh vừa truyền cảnh liền quay tới tất cả khách mời ở đây. 6 khách mời nữ đều xinh đẹp thanh xuân. Tổ tiết mục thậm chí còn chu đáo đánh một dòng giới thiệu ngắn gọn ở trên đầu mấy khách mời. Hoa hoa, Nhiễm Nhiễm của chúng ta quả nhiên là thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp. Đợi đã. Mỹ nữ mặc váy trắng ngồi ở ngoài cùng bên phải kia là ai vậy? Trong vòng 3 phút tôi muốn có tất cả thông tin của cô ấy. Tuy rằng đổi thành phát sóng trực tiếp, hơn nữa có không ít khách mời đã có danh tiếng nhập chú. Mức độ phổ biến của buổi phát sóng trực tiếp cũng vẫn luôn tăng lên. Nhưng trong phòng nhỏ mấy khách mời cũng không biết nhất cử nhất động của chính mình đều đi theo camera đã phát sóng ra ngoài. Cái chai thật hay thách lại xoay lên, lần này ngừng ở Hoàng Nhiễm Nhiễm. Thách, bắt trước cách đi của con khỉ, đi từ cửa vào đây. Sắc mặt Hoàng Nhiễm Nhiễm lập tức liền khó coi. Từ khi ra mắt đến nay cô ấy đều là theo hình tượng thanh xuân ngọc nữ. Làm gì có thiếu nữ xinh đẹp thanh thuần nào lại học cách đi của con khỉ chứ? Làn đạn bình luận lại đi theo một mảnh ha ha ha ha ha cười điên rồi. Khách mời ở trường quay cũng cùng cười ra tiếng. Đây là có ai cố ý chỉnh cổ Vu Thanh và Hoàng Nhiễm Nhiễm sao? Câu hỏi trước đó của Nguyễn Đào giống như câu hỏi trong một chương trình tạp kỹ tình yêu sẽ có. Như thế nào vừa đến trên người người khác đều thành một phong cách khác vậy? Nhưng vì là chương trình tạp kỹ tình yêu, tổ đạo diễn vẫn là làm cá nhân có tình hữu nghị. Rốt cuộc tia lửa giữa khách mời nam nữ mới là điểm thu hút lớn nhất. Bọn họ cũng không phải thật sự vì chỉnh cổ khách mời mà làm ra như vậy. Lập tức đạo diễn liền đề xuất nếu như có khách mời ở đây có thể hỗ trợ. Liền có thể thay thế Hoàng Nhiễm Nhiễm tiếp nhận thử thách này. Ánh mắt Hoàng Nhiễm Nhiễm liền dừng ở trên người Sư Ân. Bốn khách mời nam ở đây, ngoại trừ Vu Thanh diễn bộ phim song nam chủ Bảo Hồng. Còn có Trình Huy, một idol nhỏ xuất thân từ chương trình tuyển tú nhưng không được ra mắt. Bởi vì không thành đoàn nên liền đi đóng phim. Tham gia chương trình tạp kỹ tình yêu ngược lại cũng không bị ai nói gì. Cuối cùng chỉ còn dư lại Bạch Kỳ Minh Tinh nhỏ ra mắt với vai trò ca sĩ. Ngoại trừ Sư Ân, mấy người này đều là minh tinh trong ngành đã có lượng fan nhất định. Nhưng Hoàng Nhiễm Nhiễm vẫn cứ để mắt tới trên người Sư Ân. Thật sự là bởi vì cả người Sư Ân đều toát ra một loại hào quang. Tôi đẹp trai, ngốc nghếch lắm tiền, vốn dĩ tưởng cao lãnh chi hoa. Không ngờ lại ngốc nghếch dị thường. Khiến Hoàng Nhiễm Nhiễm liền cảm thấy, tôi cũng có thể bắt lấy anh ta để làm mợ chủ của nông trường. Ngặt nỗi, ân sư căn bản không chú ý tới Hoàng Nhiễm Nhiễm, ánh mắt đã muốn kéo sợi. Anh chàng nghiệp dư này thật đẹp trai nha, sao tôi cảm thấy còn đẹp trai hơn những minh tinh khác. Tôi cha Baidu, anh trai này là tốt nghiệp MIT, là đại soái ca siêu cấp đẹp trai. Có đầu óc và khuôn mặt trực tuyến, nhưng anh ấy vẫn luôn nhìn Nguyễn Đào. Sao tôi cảm thấy chính mình đẩy tới rồi? Hoàng Nhiễm Nhiễm nhẫn nhìn, còn chủ động kêu đến Sư Ân. Sư Ân, anh có thể giúp tôi tiếp nhận thử thách này không? Sư Ân nghi hoặc nhìn cô ấy, tựa hồ như vừa tỉnh mộng mới nhớ ra đây là một chương trình tạp kỹ tình yêu. Nói liền đem Nguyễn Đào một phen đẩy ra ngoài. Nguyễn Đào đột nhiên bị đẩy ra, trong gió hỗn độn người xem phát sóng trực tiếp. Đã nói đẩy tới rồi mà. Mấy khách mời trong trường quay cũng cười ầm lên. Chu Túc Túc thậm chí một bên lau nước mắt một bên cảm khái nói. Đây là hương vị thanh xuân sao? Tôi thật sự là cười ra nước mắt. Không hổ là thanh xuân mạnh mẽ. Trần Du cũng cười theo nói. Đây là em nhổ lông chân anh. Anh khiến em bắt trước con khỉ sao? Tôi đây cũng đẩy tới rồi. Ở thời điểm tổ đạo diễn cho rằng Nguyễn Đào cũng sẽ tìm khách mời thay nàng hoàn thành thử thách này. Nguyễn Đào thật đúng là liền chấp nhận bắt trước làm con khỉ. Nàng buộc mái tóc rong biển thành kiểu đuôi ngựa cao gọn gàng. Mọi người liền nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng vô cùng có sức sống thanh xuân từ cửa đi vào. Bước chân của nàng uyển chuyển nhẹ nhàng, vừa thấy chính là kỹ năng vũ đạo vô cùng vững chắc. Đôi chân dài vừa gầy vừa trắng, mu bàn chân theo động tác nàng đều băng thẳng tắp. Nàng giảo hoạt quay lưng về phía camera làm động tác giống như một con khỉ. Còn phong tình vô biên wing một cái, theo động tác của nàng làn váy bay lên như một bông hoa. Vòng eo thiếu nữ càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng mềm mại ở trong gió xoay một vòng tròn. Tựa như tiểu minh tinh rơi vào người, tràn đầy sức sống lại xinh đẹp. Phòng nhỏ vốn dĩ có chút ánh sáng ám muội dừng ở trên mặt nàng. Đôi mắt vốn đã rất xinh đẹp của nàng lại bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Càng có vẻ liêu nhân lại mỹ diễm, đôi mắt càng thêm vũ mị chí mạng. Tôi chưa từng thấy con khỉ nào đẹp như vậy. Lập tức xuất phát đến Hoa Quả Sơn. Nếu không có tìm được con khỉ xinh đẹp như vậy, tôi liền kiện tổ tiết mục lừa đảo. Các khách mời ở trường quay cũng thót tim theo. Quá đẹp rồi, tôi chưa từng thấy qua ai bắt chước con khỉ còn có thể đẹp như vậy. Chu Túc Túc liên tục kinh ngạc cảm thán, hơn nữa cho rằng cô gái này hôm nay khẳng định sẽ bá chiếm bảng hot search. Với nhan sắc như vậy quả thực là có thể gặp thời ở giới giải trí. Ánh mắt Tô Mạn thẳng lăng lăng dừng ở trên người Nguyễn Đào xinh đẹp đến kỳ cục. Nàng buộc cao đuôi ngựa, có vẻ càng thêm sức sống thanh xuân, cũng tăng thêm một chút khí chất thanh tú trên khuôn mặt vốn mềm mại của nàng. Nàng có một đôi mắt đào hoa cực kỳ giống Nguyễn Danh Thành. Nhìn ai cũng đều như đang phóng điện, không giống như khỉ ở hoa quả sơn, càng như là mục quế anh mang vào trang sức màu đỏ. Cách chương.